ông thật sự có năng lực này, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Còn hỏa diễm cự long thì đã nhìn ngây người, lòng kính ngưỡng của nó đối với Diệp Phong sớm đã không thể dùng lời diễn tả, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn. Lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa ra Phật quang màu vàng, từ từ tiến về phía lớp màn sáng. Khi hắn chạm vào lớp màn sáng, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, vì lần này lớp màn sáng không còn đẩy hắn ra ngoài nữa. Trong khoảnh khắc, Phật quang màu vàng trên người Diệp Phong dường như hòa vào toàn bộ Phật đạo thánh đường. Hắn đã thành công tiến vào bên trong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi vào khu vực sâu nhất của thánh đường. Khi bước vào, hắn quả nhiên thấy được ở khu vực trung tâm nhất của Phật đạo thánh đường có tổng cộng 18 pho tượng Phật. 18 pho tượng này, mỗi pho tượng đều có hình thái khác nhau, có pho tượng vui vẻ, có pho tượng phẫn nộ, có pho tượng bình tĩnh, có pho tượng lạnh nở nụ cười quỷ dị. Có pho tượng thì hung thần ác sát, mỗi pho tượng đều mang một trạng thái cảm xúc khác nhau, dường như đại diện cho tất cả hỉ, nộ, ái, ố trong nhân gian. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra nơi này đúng là một nơi vô cùng thần kỳ, bởi vì hắn phát hiện, cảm xúc của mình khi nhìn vào mỗi pho tượng đều bị nó dẫn dắt. Ví dụ như khi nhìn pho tượng mang vẻ mặt phẫn nộ, hắn cảm thấy mình cũng bắt đầu tức giận. Nhưng khi nhìn sang một pho tượng khác có sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn lại cảm thấy tâm hồn mình lập tức trở nên thanh thản, yên tĩnh và an lành đến lạ thường. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, hắn cảm thấy nơi này không chỉ là nơi tiếp nhận chiêu bái và hành hương của nền văn minh Phật đạo năm xưa. Mà 18 pho tượng với trạng thái cảm xúc khác nhau này rất có thể còn đại diện cho một ý nghĩa phi thường nào đó. Lúc này, Diệp Phong không vội vàng hấp thu sức mạnh hương hỏa chứa trong 18 pho tượng, bởi vì một khi hấp thu xong, chúng sẽ trở thành những pho tượng bình thường, hoàn toàn bị phế bỏ. Hắn muốn tìm hiểu xem 18 pho tượng với trạng thái khác nhau này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực, bao phủ toàn bộ 18 pho tượng trước mặt. Trong khoảnh khắc, hắn quả nhiên cảm nhận được các loại sức mạnh cảm xúc khác nhau như hỉ, nộ, ái, ố. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, đây dường như thật sự là sức mạnh cảm xúc, thật là một loại sức mạnh đặc biệt. Trong đầu, Sở Hoàng cũng lên tiếng, đây dường như là một loại truyền thừa cổ xưa đặc thù, có khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Đây là một loại truyền thừa đặc biệt nhắm vào tình tự. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, rồi chậm rãi nói, ta phải cẩn thận tìm hiểu loại truyền thừa này. Nếu có thể lấy được nó từ 18 pho tượng, ta sẽ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của kẻ địch. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho ta trong các trận chiến sau này. Bởi vì một kẻ địch vô cùng tỉnh táo thì rất khó đối phó, nhưng nếu là một kẻ địch phẫn nộ đến mất lý trí, sẽ rất dễ dàng phát hiện ra sơ hở để đánh bại đối phương. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy hứng thú với loại truyền thừa có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác này, hơn nữa, một khi học được, nó không chỉ có thể dùng để đối phó kẻ địch, mà còn có thể dùng để cổ vũ lòng người, thậm chí là từng lời nói, cử chỉ đều có thể khiến người khác nảy sinh những cảm xúc đặc biệt đối với mình. Diệp Phong không chút do dự, lập tức điên cuồng bộc phát linh hồn lực, muốn cảm ứng loại truyền thừa đặc thù đến cực điểm này ẩn chứa trong 18 pho tượng. Loại truyền thừa này, nói lợi hại, dường như cũng không lợi hại như trong tưởng tượng. Nhưng nói không lợi hại, thì thường vào thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy tác dụng bất ngờ. Dù sao, biết nhiều kỹ năng cũng không thừa, tu hành thêm một loại truyền thừa đặc thù này, tương lai nói không chừng lúc nào đó sẽ dùng đến. Lúc này, Diệp Phong thông qua linh hồn lực của mình, nhanh chóng cảm ứng các loại cảm xúc trong 18 pho tượng, sau đó hội tụ tất cả lại với nhau. Đột nhiên, trong đầu Diệp Phong xuất hiện một loại truyền thừa, gọi là đại phổ độ thuật. Hắn lập tức giật mình, không khỏi nói, lại là đại phổ độ thuật trong chư thiên 3000 đại đạo. Sở Hoàng lập tức lên tiếng trong đầu hắn, đại phổ độ thuật xếp hạng thứ 44 trong chư thiên 3000 đại đạo, vẫn là rất không tệ. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc gật đầu. Từ khi tu luyện đến nay, hắn cũng đã nhận được không ít áo nghĩa truyền thừa của chư thiên 3000 đại đạo. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng các loại áo nghĩa 3000 đại đạo trong cơ thể mình, tổng kết lại, từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, hắn đã học được không ít loại. Rõ ràng là, đại vận mệnh thuật xếp hạng thứ nhất, đại sinh mệnh thuật xếp hạng thứ 5, đại tử vong thuật xếp hạng thứ 9, đại quang minh thuật xếp hạng thứ 17. Đại hắc ám thuật xếp hạng thứ 18, đại phong ấn thuật xếp hạng thứ 19, đại lôi đình thuật xếp hạng thứ 25, đại đóng băng thuật xếp hạng thứ 35. Đại huyết khí thuật xếp hạng thứ 455, đại mị hoặc thuật xếp hạng thứ 555, đại huyết chú thuật xếp hạng thứ 2342 và đại thiết cát thuật xếp hạng thứ 2678. Bây giờ lại có thêm một đại phổ độ thuật xếp hạng thứ 44, có thể chi phối cảm xúc của người khác, rất có thể còn có những huyền bí khác. Dù sao cũng là thuật pháp áo nghĩa tối cao của Phật đạo. Ngoài ra, đương nhiên còn có đại lực lượng thuật do chính hắn sáng tạo, là đạo của riêng hắn, không nằm trong chư thiên 3000 đại đạo được công nhận. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nghe nói chư thiên 3000 đại đạo chi thuật là một thể thống nhất, nếu học được cả 3000 đại đạo chi thuật, dung hợp làm một thì có thể vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng Diệp Phong vẫn vô cùng mong đợi. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu, thật ra, ngươi còn vô tình học được một loại 3000 đại đạo chi thuật khác. Đó chính là thiên địa khôi lỗi thuật mà ngươi tìm thấy trong bảo khố của thành cơ quan dưới lòng đất của khôi lỗi nhất tộc. Thực chất đó chính là đại khôi lỗi thuật xếp hạng thứ 567 trong 3000 đại đạo chi thuật. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, không khỏi nói, còn có chuyện tốt như vậy sao? Thảo nào thiên địa khôi lỗi thuật lại thần kỳ đến thế, chỉ cần thi triển là có thể biến vạn vật xung quanh thành khôi lỗi cho ta sử dụng. Hóa ra đó là đại khôi lỗi thuật trong 3000 đại đạo, thảo nào lại lợi hại như vậy, có thể biến mục nát thành thần kỳ. Nói xong, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ mong đợi. Từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, hắn đã tích lũy được nhiều 3000 đại đạo thuật như vậy. Không biết nếu tập hợp đủ cả 3000 đại đạo chi thuật, hắn có thật sự có thể vĩnh sinh bất tử hay không? Bây giờ, Diệp Phong đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về khái niệm vĩnh sinh bất tử. Chúa tể, hóa ra không phải là điểm cuối của tu hành. Chúa tể, cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Trước đây Diệp Phong đã từng nghi ngờ, làm sao có thể tu luyện đến chúa tể là có thể vĩnh sinh bất tử được. Nếu vậy, tại sao hỗn độn thần đế, một chúa tể cấp cao như vậy, cuối cùng lại giải thể, hóa thành các loại chúa tể bảo thạch? Vì vậy, Diệp Phong đã sớm cảm thấy, trên chúa tể chắc chắn còn có cảnh giới cường đại hơn. Chúa tể cũng không phải là vĩnh sinh bất tử thật sự. Sau đó, khi gặp khôi lỗi tiên tổ, một nhân vật lớn đến từ thiên giới, hắn cuối cùng cũng biết rằng, trên khởi nguyên đại thế giới còn có một thiên giới mênh mông vô cùng. Trong thiên giới, có rất nhiều sinh linh tồn tại còn mạnh hơn cả chúa tể. Hơn nữa, theo lời khôi lỗi tiên tổ, chư thiên vạn giới cứ mỗi 10 vạn năm sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp vô cùng khủng khiếp, gọi là thế giới thanh tẩy. Vô số thế lực tu hành cổ xưa và những nhân vật lớn đều có thể sẽ vẫn lạc và tịch diệt trong trận hạo kiếp kinh khủng đó. Mà sự tồn tại thần bí phát động thế giới thanh tẩy lại là thứ mà ngay cả những nhân vật lớn ở thiên giới cũng không thể hiểu rõ. Nghĩ đến những điều này, Diệp Phong không khỏi cảm thấy rùng mình. Không ngờ tu vi cảnh giới của mình càng cao, chân tướng về thế giới này lại càng khủng khiếp. Càng đứng ở tầng lớp cao hơn, càng cường đại, lại càng phát hiện ra sự khủng bố thật sự của thế giới này vượt xa sức tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong gạt bỏ những ý nghĩ không thực tế trong đầu. Bây giờ, hắn chỉ muốn mau chóng nâng cao thực lực để có thể đối kháng với Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn. Như vậy hắn mới có thể giải cứu toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, giải cứu gia tộc, phụ hoàng, mẫu thân và những người thân khác trong Diệp gia. Nghĩ vậy, Diệp Phong không do dự nữa, bắt đầu thi triển thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ sức mạnh Phật quang chứa trong tất cả những pho tượng Phật trước mặt. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng lập tức rót vào cơ thể hắn. Công lực trong đan điền của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng thần tốc. Thánh hư cảnh tam trọng thiên, thánh hư cảnh tứ trọng thiên, thánh hư cảnh ngũ trọng thiên, thánh hư cảnh lục trọng thiên, thánh hư cảnh thất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong đột phá cực nhanh, lập tức đạt đến thánh hư cảnh thất trọng thiên, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Không thể không nói, năng lượng chứa trong những pho tượng Phật này thật sự quá dồi dào, giúp công lực của hắn tăng lên nhiều đến vậy. Phải biết rằng, khi tu vi của Diệp Phong không ngừng tăng lên, hắn đã đột phá đến một cảnh giới rất cao. Năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá ngày càng khổng lồ, cơ thể hắn quả thực như một cái động không đáy. Vậy mà, năng lượng từ mười mấy pho tượng này cung cấp vẫn vô cùng khủng bố, giúp hắn tăng lên nhiều như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, kim quang tỏa ra từ mười mấy pho tượng trước mặt đều đã phai nhạt. Rõ ràng, sau khi bị hút cạn toàn bộ sức mạnh ngương hỏa, những pho tượng này đã trở thành những vật phàm tục, Diệp Phong lúc này có chút vui mừng. May mắn là trước đó hắn đã từ sự sắp xếp của mười mấy pho tượng này mà lĩnh ngộ được đại phổ độ thuật, một áo nghĩa tối cao trong tu hành Phật đạo. Học thêm được một 3000 đại đạo chi thuật, nếu bỏ lỡ thì thật quá đáng tiếc. Diệp Phong không khỏi tự tán thưởng sự thông minh và cơ trí của mình. Hắn định rời khỏi nơi hành hương thần thánh này, nhưng đúng lúc đó, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, "Diệp Phong, đừng vội đi. Trong cung điện này dường như còn có một khí tức vô cùng bí ẩn. Ngươi hãy dò xét hướng tây nam của cung điện xem." Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức động tâm. Sở Hoàng có được linh hồn bảo thạch, khả năng cảm ứng còn lợi hại hơn hắn, nên dao động năng lượng mà Sở Hoàng cảm nhận được chắc chắn là có thật. Diệp Phong lập tức đi nhanh về hướng mà Sở Hoàng nói, rất nhanh đã đến một góc khuất của cung điện. Tại góc khuất này, Diệp Phong thấy nền đất quả nhiên có chút khác biệt. Nền của cung điện này đa phần được lát bằng một loại đá đặc thù, nhưng ở góc này lại có một mảng nền trông giống như được làm bằng kim loại. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp lật mảng nền đó lên. Bên dưới vậy mà xuất hiện một cái hố nhỏ, trong lớp đất bùn của cái hố, vậy mà chôn một quyển trục vô cùng bất phàm và cổ xưa. Diệp Phong trực tiếp rút quyển trục ra khỏi lớp bùn đất, rồi từ từ mở ra. Bên trong hiện ra một bức tranh. Bức họa ẩn trong quyển trục này vậy mà vẽ 18 vị La Hán Phật đạo vô cùng cổ xưa. Mỗi một vị La Hán, đường nét đều vô cùng cứng cáp, mạnh mẽ, tựa như sắp nhảy ra khỏi trang giấy. Mỗi vị La Hán đều trông sống động như thật, mực đậm bay bổng, dường như sắp sống lại từ trong tranh. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức giật mình, vì hắn có thể cảm nhận được, 18 vị La Hán Phật đạo này dường như còn sống. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu, đây dường như là một loại bảo vật Phật đạo vô cùng nổi danh ở thiên giới, gọi là Thập Bát La Hán Đồ, tương truyền. Đây là do 18 vị La Hán mạnh nhất của Phật đạo năm xưa, vào thời khắc đại nạn đến gần, tọa hóa, đã tự phong ấn mình vào trong bức họa này để lại cho hậu thế tu hành Phật đạo. Vận dụng sức mạnh của họ để hàng yêu trừ ma. Bức Thập Bát La Hán Đồ này là một loại bảo vật vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong, ngươi kiếm được món hời lớn rồi. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức giật mình, không khỏi hỏi, Sở Hoàng, những thông tin bí mật này, làm sao ngươi biết được? Sở Hoàng liền đáp, gần đây, trong một vài mảnh ký ức ta thức tỉnh được, có ghi chép về phương diện này. Nghe vậy, Diệp Phong càng ngày càng chắc chắn lai lịch của Sở Hoàng vô cùng thần bí. Trong những mảnh ký ức mà Sở Hoàng thức tỉnh, ngay cả bảo vật của thiên giới cũng có ghi chép, chứng tỏ Sở Hoàng năm xưa chắc chắn cũng đã từng tồn tại ở thiên giới. Diệp Phong thầm kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, xem ra lai lịch của ngươi vô cùng thần bí a. Sở Hoàng cười nói, e là thật sự rất thần bí, nhưng mảnh ký ức của ta vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ta cũng chưa biết mình rốt cuộc là thân phận gì. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, đúng rồi, trước đây hỏi tên thật của ngươi mấy lần đều bị gián đoạn. Sở Hoàng, tên thật của ngươi rốt cuộc là gì? Ta tò mò quá, Sở Hoàng chậm rãi nói. Tên đầy đủ của ta là Sở Trường. Đột nhiên đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn, kèm theo một luồng sát khí kinh khủng tuyệt luân truyền đến. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong lập tức biến sắc, còn chưa nghe rõ chữ cuối cùng trong tên của Sở Hoàng là gì đã vội vàng bay ra ngoài, và ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy Hỏa Diễm Cự Long bị đánh gần chết, miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết. Còn Khôi Lỗi Tiên Tổ thì bị một kiếm trận do mười mấy thanh phi kiếm tạo thành vây khốn trên một khoảng đất trống cách đó không xa, tạm thời không thể đột phá, phía trước nhất. Một thanh niên mặc áo trắng, mặt mang vẻ khinh miệt, đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vừa bay ra, chậm rãi lên tiếng, hóa ra là thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, Diệp Phong. Không ngờ ngươi lại đến được tầng thứ 17 của cổ đại thần Sơn nhanh như vậy, còn vào được nơi hành hương của nền văn minh Phật đạo này. Mau nói ra. Ngươi đã nhận được tuyệt thế bảo vật gì trong cung điện Phật đạo kia, mau giao ra đây. Nếu không, không chỉ bạn của ngươi sẽ chết, mà ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc, lúc này, khí tức tu vi của thanh niên mặc áo trắng này kinh khủng đến cực điểm. Thủ đoạn cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu không đã không thể vây khốn được một kẻ đáng sợ như Khôi Lỗi Tiên Tổ trong kiếm trận do mười mấy thanh phi kiếm tạo thành. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt lạnh băng, nói, ngươi đã biết ta là thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Xem ra ngươi cũng là một thiên tài siêu cấp trong chính đạo liên minh của chúng ta. Ta và ngươi không thù không oán, tại sao lại đối phó với ta như vậy? Không thù không oán, ha ha ha, thanh niên mặc áo trắng này lập tức cười lớn, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự cho rằng cùng là thành viên của chính đạo liên minh thì sẽ không tự giết lẫn nhau sao? Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hai người bạn của ngươi, một kẻ bị ta đánh gần chết, một kẻ bị ta dùng viễn cổ kiếm trận vây khốn. Ngươi mau giao hết tài phú và bảo vật trong tay ra đây, ta có thể tha cho chúng không chết, cũng có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ta cũng chỉ có thể ra tay, giết ngươi. Mặc dù thân phận của ngươi khiến ta có chút kiêng dè, nhưng trước lợi ích to lớn, ta cũng sẽ không nương tay. Cho nên, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, mau giao những bảo vật quý giá ngươi lấy được từ Phật đạo Thánh đường ra đây. Tốc độ trưởng thành tu vi của ngươi quả thật không tệ, nhưng so với ta thì vẫn còn kém quá xa. Ngay lúc này, thanh niên mặc áo trắng nói xong, trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức tu vi kinh thiên động địa. Đó vậy mà là một tồn tại ở cảnh giới Thánh Vương, vượt qua cảnh giới Thánh Hư hiện tại của Diệp Phong đến ba đại cảnh giới. Đáng sợ và cường đại đến cực điểm, là một tuyệt đại thiên kiêu chân chính. Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói, ta không thể nào đem bảo vật vừa có được chắp tay nhường cho người khác. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, thanh niên áo trắng thần bí và đáng sợ này lập tức cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, Diệp Phong, đừng tự cho mình là nhân vật lớn gì. Ngươi tuy là thần tử mới của vạn giới võ đạo học viện, nhưng tu vi và nội tình quá yếu, ta đoán ngươi chỉ là một quân cờ trong tay thiên thư viện trưởng mà thôi. Hoàn toàn không xứng trở thành thần tử của vạn giới võ đạo học viện, cũng không xứng đứng ngang hàng với những thiên kiêu đỉnh cấp chân chính như chúng ta. Thôi được, vì ngươi đã không biết điều như vậy, vậy ta đành phải tự tay giết ngươi, đích thân lấy đi bảo vật trên người ngươi. Nhớ kỹ, kẻ giết ngươi tên là Cổ Tiếu Thiên, đến từ thế lực mạnh nhất của chính đạo liên minh, Thái Huyền Thần Môn. Ta chính là thần tử thứ 10 của Thái Huyền Thần Môn. Trấn áp tất cả kẻ địch trên thế gian, ngay khi Cổ Tiếu Thiên vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra luồng sát khí kinh khủng vô biên, như biển rộng mênh mông. Lập tức công kích về phía Diệp Phong, uy thế có thể trấn áp tất cả. Lúc này, khí tức tu vi của Cổ Tiếu Thiên, thần tử thứ 10 của Thái Huyền Thần Môn, vô cùng khủng bố, quả thực là hùng vĩ đến cực điểm. Ngay tức khắc, sức mạnh mà Cổ Tiếu Thiên bộc phát ra vô cùng đáng sợ, dù sao tu vi của hắn cũng cao hơn Diệp Phong đến ba đại cảnh giới, là một tồn tại cấp Thánh Vương. Hắn là thần tử thứ 10 của Thái Huyền Thần Môn, thế lực mạnh nhất trong khởi nguyên đại thế giới, cùng cấp bậc với Diệp Phong, tự nhiên là vô cùng cường đại và lợi hại. Cổ Tiếu Thiên bước về phía Diệp Phong, trên người tỏa ra sát khí kinh người. Hắn chắp tay sau lưng, thậm chí không thèm động thủ, muốn dùng khí thế cường đại của mình để ép chết Diệp Phong. Hắn lạnh lùng ra lệnh, quỳ xuống, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát, oanh kích về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này quả thật cảm nhận được một áp lực vô cùng khủng bố. Dù sao Cổ Tiếu Thiên cũng cao hơn hắn đến ba đại cảnh giới, hơn nữa đối phương cũng là một thiên kiêu đỉnh cấp, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Nhưng Diệp Phong lúc này đã không còn như xưa. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, chỉ muốn dùng khí thế để áp chế ta, không có chuyện đó đâu. Ngay lập tức, Diệp Phong cũng bộc phát ra thực lực tu vi vô cùng kinh khủng của mình. Tu vi Thánh Hư cảnh thất trọng thiên lập tức bắn ra. Mặc dù thấp hơn Cổ Tiếu Thiên đến ba đại cảnh giới, nhưng vì pháp lực của Diệp Phong quá dồi dào, nên khí thế bộc phát ra vậy mà mơ hồ có thể chống lại được Cổ Tiếu Thiên. Cái gì? Thấy cảnh này, Cổ Tiếu Thiên không khỏi kinh ngạc, nói, không hổ là thần tử của vạn giới võ đạo học viện, quả nhiên khác với những thiên tài bình thường. Là một tồn tại cấp siêu cấp thiên tài, có thể ngăn được khí thế của ta dù thấp hơn ta ba đại cảnh giới. Ngươi là người đầu tiên, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể chống lại ta. Ta còn chưa thật sự ra tay đâu. Ngay lập tức, Cổ Tiếu Thiên không chút do dự, đưa một ngón tay về phía Diệp Phong. Đại Hoang Phá Thiên Chỉ. Cổ Tiếu Thiên vậy mà ngay lập tức sử dụng một môn võ học công kích vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng, hắn cũng mơ hồ cảm thấy Diệp Phong không đơn giản như hắn tưởng. Vì vậy, hắn muốn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt giết chết Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nhìn thấy Cổ Tiếu Thiên đưa ra một ngón tay. Ngón tay đó lập tức biến thành to lớn như một cây cổ thụ che trời, hùng vĩ vô biên, che khuất cả bầu trời. Lập tức đè xuống đầu hắn, giống như một vị cự linh thần, đưa ra một ngón tay, muốn đè chết con kiến nhỏ bé là Diệp Phong. Diệp Phong điên cuồng bộc phát sức mạnh kinh khủng của mình, sau đó trực tiếp thi triển truyền thừa vô tận không gian thiết cát của không gian thần vương mà hắn vừa nhận được. Trong nháy mắt, trước mặt Diệp Phong, trong không gian vô tận, lập tức xuất hiện vô số khe nứt. Cắt ngón tay khổng lồ của cự linh thần mà Cổ Tiếu Thiên thi triển ra thành vô số mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Cổ Tiếu Thiên không khỏi kinh ngạc, sao có thể? Ngươi lại có thể chặn được đòn tấn công của ta, thậm chí còn cắt nát Đại Hoang Phá Thiên Chỉ của ta. Đây là truyền thừa gì? Dường như là một loại truyền thừa không gian vô cùng đặc thù. Ta nhớ trong vạn giới võ đạo học viện hình như không có loại truyền thừa đỉnh cấp đáng sợ này. Diệp Phong cười lạnh, lười biếng giải thích, lập tức bay về phía trước, định giải cứu Khôi Lỗi tiên tổ đang bị vây trong kiếm trận trước. Vì hắn vừa ý thức được, mình quả thật không phải là đối thủ của Cổ Tiếu Thiên. Muốn giải cứu Khôi Lỗi tiên tổ, liên thủ với lão, có lẽ mới có thể đối kháng được Cổ Tiếu Thiên. Nhưng Cổ Tiếu Thiên hiển nhiên đã nhận ra ý đồ của Diệp Phong, lập tức chặn đường hắn. Vì trước đó, Cổ Tiếu Thiên đã giao thủ với Khôi Lỗi tiên tổ, biết con rối này vô cùng thần kỳ, không thể nào đánh nát được. Cho nên hắn cuối cùng phải dùng đến lá bài tẩy của mình, một kiếm trận do mười mấy thanh phi kiếm cao cấp tạo thành, để tạm thời vây khốn Khôi Lỗi tiên tổ. Cổ Tiếu Thiên chặn đường Diệp Phong, lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta đã trở mặt, vậy ta nhất định phải tìm cách giết ngươi. Nếu để ngươi trốn thoát, sẽ là hậu hoạn vô cùng. Ngay lập tức, Cổ Tiếu Thiên hét lớn, viễn cổ cự nhân huyết mạch. Lúc này, Cổ Tiếu Thiên dường như đã kích hoạt một loại huyết mạch vô cùng đặc thù, toàn bộ thân hình hắn lập tức bắt đầu phình to ra. Cả người hắn trực tiếp biến thành một viễn cổ cự nhân hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét, toàn thân làn da đều là một màu xanh biếc, giống như màu ngọc phỉ thúy, trông không thể phá vỡ. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của ngọc phỉ thúy. Cổ Tiếu Thiên lập tức giẫm về phía Diệp Phong, như muốn đạp nát hắn trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức bay lên không trung, sau đó trực tiếp thi triển vô tận không gian thiết cát. Ngay lập tức, phía trước xuất hiện vô số vết nứt không gian, bao phủ lấy viễn cổ cự nhân do Cổ Tiếu Thiên biến thành. Nhưng những vết nứt không gian đó, khi cắt vào viễn cổ cự nhân do Cổ Tiếu Thiên biến thành, vậy mà không thể cắt nát được nó. Vết nứt không gian trên lớp da phỉ thúy của viễn cổ cự nhân do Cổ Tiếu Thiên biến thành, hoàn toàn không để lại bất kỳ vết tích nào. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy kinh hãi trước một đối thủ như vậy. Vì hắn rất rõ, những vết nứt không gian vô tận mà hắn thi triển ra vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, vừa rồi hắn đã dùng không gian bảo thạch để thúc đẩy những vết nứt không gian đó, nên lực cát của chúng càng thêm kinh người. Vậy mà, vẫn không thể cắt nát được viễn cổ phỉ thúy cự nhân do Cổ Tiếu Thiên biến thành. Trong nháy mắt, viễn cổ phỉ thúy cự nhân do Cổ Tiếu Thiên biến thành cười lớn, ngươi đừng hòng phá hủy thân thể của ta. Vì ta có huyết mạch viễn cổ cự nhân, không phải huyết mạch cự nhân bình thường, mà là huyết mạch của phỉ thúy cự nhân nhất tộc mạnh nhất và đặc thù nhất năm xưa. Là do Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Thái Huyền Thần Môn chúng ta đích thân giúp ta dung hợp huyết mạch. Cho nên bây giờ ta đã biến thành chân thân của viễn cổ phỉ thúy cự nhân, không có sức mạnh nào có thể phá hủy được ta. Diệp Phong, cho dù ngươi là thần tử của vạn giới võ đạo học viện, sức chiến đấu kinh người, cuối cùng cũng phải bị ta bóp chết. Ngay lập tức, phỉ thúy cự nhân hùng vĩ vô biên trực tiếp oanh đến trước mặt Diệp Phong, đánh bay hắn ra xa, trong nháy mắt đâm nát một dãy núi lớn. Diệp Phong từ trong đống phế tích bay ra, ánh mắt có chút âm trầm. Cổ Tiếu Thiên này quả thật vô cùng đáng sợ. E rằng bây giờ dù có giải cứu được Khôi Lỗi tiên tổ, cũng không thể phá hủy được hắn. Diệp Phong thầm nghĩ, có nên sử dụng sức mạnh chúa tể mà Thiên Thư Viện trưởng đã ban cho trong thần tử lệnh bài hay không? Nhưng hắn biết rõ, trong cổ đại thần sơn này, hắn có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm còn khủng khiếp hơn. Sức mạnh chúa tể của Thiên Thư Viện trưởng trong thần tử lệnh bài là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn, hắn không thể lãng phí như vậy được. Chẳng lẽ cứ thế bỏ chạy sao? Ngay lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, thập bát la hán đồ mà ngươi vừa lấy được từ Phật Đạo Thánh Đường là chí bảo của nền văn minh tu hành Phật Đạo vô cùng mạnh mẽ ở thiên giới, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến cực điểm. Ngươi có thể thử dùng nó xem, thật không? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, vội vàng nói, được, ta thử xem. Ngay lập tức, Diệp Phong lấy ra thập bát la hán đồ, sau đó trực tiếp truyền pháp lực dồi dào của mình vào bức họa. Ngay sau đó, thập bát la hán đồ vốn đang yên tĩnh lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang óng ánh, vô số kim quang từ trong cuộn tranh trên tay Diệp Phong tuôn ra, vậy mà trên đỉnh đầu hắn. Trong không gian vô tận, trực tiếp ngưng tụ thành 18 vị la hán cổ xưa, tràn đầy sức mạnh viễn cổ kinh khủng tuyệt luân. Đây chính là 18 vị đại năng cấp bậc cổ xưa nhất của Phật Đạo, lúc này lập tức bị Diệp Phong kích phát ra. Trong nháy mắt oanh kích về phía viễn cổ phỉ thúy cự nhân do Cổ Tiếu Thiên biến thành. Ngay sau đó, vẻ mặt ngạo mạn của Cổ Tiếu Thiên lập tức biến thành vẻ hoảng sợ. Vì hắn phát hiện, thân thể viễn cổ phỉ thúy cự nhân của mình vậy mà đang nhanh chóng vỡ vụn. 18 vị la hán đó, mỗi vị đều như có sức mạnh rời non lấp biển, lực công kích quá kinh khủng, quá dồi dào. cho dù là thân thể viễn cổ phỉ thúy cự nhân của Cổ Tiếu Thiên cũng không thể nào chống đỡ được trận quần công của 18 vị La Hán đến từ thiên giới, bị đánh cho từng khúc vỡ vụn. Không, Cổ Tiếu Thiên lập tức hoảng sợ đến cực điểm. Lúc này, 18 vị La Hán lao ra từ thập bát La Hán đồ đều tỏa ra kim quang óng ánh, vừa mang cảm giác vô cùng thần thánh, lại vừa tràn đầy khí tức cuồng bạo. Tất cả 18 vị La Hán trong nháy mắt đều bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, đánh cho thân thể viễn cổ phỉ thúy cự nhân của Cổ Tiếu Thiên vỡ vụn toàn thân. Không thể nào, sao ngươi lại có thể sở hữu một tuyệt thế bảo vật mạnh mẽ như vậy? Cổ Tiếu Thiên lúc này lập tức hiểu ra, e rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phong. Bảo vật trong tay Diệp Phong thật sự quá đáng sợ, sức mạnh phát ra kinh khủng đến cực điểm, hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào thập bát La Hán đồ đang tỏa ra kim quang trong tay Diệp Phong. Vô cùng phẫn nộ gầm lên, tuyệt thế bảo vật này chính là ngươi lấy được từ Phật Đạo Thánh Đường kia, đúng không? Đáng ghét, loại tuyệt thế bảo vật này vốn nên thuộc về ta. Nói xong, Cổ Tiếu Thiên lập tức xoay người bay nhanh về một hướng xa, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Diệp Phong lúc này đã trực tiếp điều khiển 18 vị La Hán màu vàng, lập tức bao vây lấy Cổ Tiếu Thiên đang chuẩn bị chạy trốn. A, sau đó, trong tiếng hét thảm thiết đến cực điểm của Cổ Tiếu Thiên, 18 vị La Hán màu vàng trực tiếp quần công hắn đến chết. Thi thể hùng vĩ của Cổ Tiếu Thiên rơi thẳng từ trên cao xuống, đập nát một vùng đất rộng lớn. Lúc này, mười mấy thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, do mất đi sự điều khiển của Cổ Tiếu Thiên, cũng lập tức tiêu tan. Từng thanh phi kiếm rơi xuống mặt đất, Khôi Lỗi Tiên Tổ lập tức thoát khốn, ngay cả Khôi Lỗi Tiên Tổ lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Dường như không ngờ hắn lại có được một bảo vật khủng bố và mạnh mẽ như vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Còn Diệp Phong thì sáng mắt lên, trực tiếp bay đến nơi Cổ Tiếu Thiên, thần tử thứ 10 của Thái Huyền Thần Môn, ngã xuống. Nhìn thi thể của Cổ Tiếu Thiên, trong mắt Diệp Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dám đối đầu với hắn, cho dù Cổ Tiếu Thiên có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục là cái chết. Thủ đoạn trên người hắn không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Lúc này, Diệp Phong thu lại thập bát La Hán đồ, trong mắt vẫn còn vẻ thán phục. Thập bát La Hán đồ này không hổ là chí bảo của thế lực tu hành Phật Đạo Thượng Cổ từ thiên giới, một khi kích hoạt có thể triệu hồi 18 vị La Hán kim quang. Sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa, thực sự lợi hại đến cực điểm. Diệp Phong nở một nụ cười vui vẻ. Lần này, tại nơi hành hương Phật Đạo này, hắn thật sự đã nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Chí bảo này tuyệt đối là vô giá. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ Cổ Tiếu Thiên. Ngay lập tức, một luồng năng lượng tinh thuần và dồi dào từ thi thể Cổ Tiếu Thiên bị hút ra, toàn bộ hòa vào công lực trong đan điền của Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy công lực của mình tăng lên một cách không thể so sánh được. Không thể không nói, Cổ Tiếu Thiên không hổ là thần tử thứ 10 của Thái Huyền Thần Môn. Mặc dù chỉ xếp thứ 10, nhưng dù sao cũng là một tồn tại cấp thần tử, vô cùng khủng bố. Vô cùng lợi hại, cung cấp cho Diệp Phong một lượng năng lượng dồi dào đến cực điểm. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu liên tục đột phá. Thánh hư cảnh bát trọng thiên, thánh hư cảnh cửu trọng thiên, thánh hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước thần hư cảnh nhất trọng thiên, thần hư cảnh nhị trọng thiên, thần hư cảnh tam trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Trong mắt hắn tỏa ra thần quang óng ánh, cảm nhận được niềm vui bất ngờ. Không ngờ Cổ Tiếu Thiên lại có thể giúp tu vi của mình tăng lên nhiều như vậy, quả là một bất ngờ ngoài dự kiến. Diệp Phong còn cảm nhận được, huyết mạch cự nhân đặc thù vô cùng chứa trong cơ thể Cổ Tiếu Thiên, dường như là huyết mạch phỉ thúy cự nhân lợi hại nhất trong viễn cổ cự nhân nhất tộc. Một loại huyết mạch màu phỉ thúy đang dung hợp vào hồng mông huyết mạch của hắn, khiến nó bắt đầu từ từ lột xác. Gần như ngay sau đó, trên người Diệp Phong bộc phát ra một loại khí tức vô cùng kinh khủng. Loại khí tức này không phải là khí tức tu vi, mà là một loại khí tức đến từ bản chất của bản nguyên sinh mệnh. Hồng mông huyết mạch của Diệp Phong lại một lần nữa tiến hóa. Từ đại thành tầng thứ 5, cuối cùng đã lột xác đến trạng thái đại viên mãn tầng thứ 5. Chỉ còn một bước cuối cùng là đến tầng thứ 6. Hồng mông huyết mạch lại một lần nữa tiến hóa, khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Không chỉ tu vi tăng vọt, mà hồng mông huyết mạch và hồng mông bất diệt thể cũng được tăng cường đáng kể. Diệp Phong nhìn thi thể đã hoàn toàn khô héo của Cổ Tiếu Thiên, trực tiếp phóng ra một ngọn lửa, thiêu hắn thành tro bụi, dù sao Cổ Tiếu Thiên cũng là thần tử thứ 10 của Thái Huyền Thần Môn. thế lực khổng lồ nhất trong chính đạo liên minh, nếu để người khác biết là do mình giết, cuối cùng vẫn sẽ có không ít phiền phức. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp mang theo Khôi Lỗi Tiên Tổ và Hỏa Diễm Cự Long rời khỏi vùng Phật Đạo Thánh Đường. Ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi không lâu, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vô cùng kinh khủng từ phía không xa. Hắn lập tức động tâm, vội vàng bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy từng cường giả toàn thân tỏa ra thần quang, khoảng mấy trăm cao thủ siêu cấp, đang điên cuồng oanh kích một cánh cửa đồng khổng lồ trong hư không. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi bay đến, hỏi, cánh cửa đồng lớn này là gì? Sao mọi người đều đang công kích nó? Một cao thủ siêu cấp bên cạnh không nhịn được đáp, cánh cửa đồng lớn này chính là lối vào tầng cuối cùng, tầng thứ 18 của cổ đại thần Sơn. Là do Lâm Mặc, thần tử thứ 9 của Thái Huyền Thần Môn, một tuyệt đại thiên kiêu, phát hiện ra. Nhưng chỉ dựa vào sức một người thì không thể nào mở được, phải dựa vào sức của tất cả các cao thủ đã vào cổ đại thần Sơn. Vì vậy, chúng ta tạm thời liên hợp lại, trước hết mở cánh cửa đồng này ra đã. Nghe vị cao thủ siêu cấp nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ nhiều cao thủ như vậy đã tập trung ở đây, khoảng chừng mấy trăm người. Nhưng hắn cũng hiểu, không phải do tốc độ của mình chậm, mà là vì hắn đã dừng lại ở mỗi tầng để tìm kiếm cơ duyên, nên chắc chắn đã trì hoãn không ít thời gian. Nếu không, hắn chắc chắn là người đầu tiên đến đây. Trong khi hắn đang trì hoãn, những cao thủ siêu cấp này đã đến trước. Bọn họ vào cổ đại thần Sơn, có lẽ không có tâm tư đi tìm cơ duyên gì, mà trực tiếp đi thẳng lên từng tầng một. Lúc này, Diệp Phong còn nhận được một thông tin quan trọng từ lời của vị cao thủ kia. Nơi này vậy mà còn có một thần tử khác của Thái Huyền Thần Môn, thần tử thứ 9, Lâm Mặc. Diệp Phong lập tức có chút may mắn, may mà trước đó ở thánh đường của nền văn minh Phật Đạo, kẻ đến gây sự với hắn chỉ có Cổ Tiếu Thiên, thần tử thứ 10 của Thái Huyền Thần Môn. Nếu là Cổ Tiếu Thiên và Lâm Mặc này liên thủ, e rằng hắn thật sự không thể chống lại. Nhưng bây giờ, Diệp Phong cũng không sợ Lâm Mặc, thần tử thứ 9 này. Mặc dù trước đó đối phó với Cổ Tiếu Thiên, hắn vẫn còn rất chật vật, nhưng sau khi thôn phệ Cổ Tiếu Thiên, tu vi của hắn không chỉ đột phá đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Thần hư cảnh tam trọng thiên, mà còn dung hợp huyết mạch viễn cổ phỉ thúy cự nhân của Cổ Tiếu Thiên, khiến hồng mông bất diệt thể của hắn lại một lần nữa lột xác. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại dù là tu vi công lực hay sức mạnh thân thể, đều mạnh hơn rất nhiều so với lúc đối phó với Cổ Tiếu Thiên. Cho nên, dù bây giờ gặp Lâm Mặc, thần tử thứ 9 của Thái Huyền Thần Môn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại nào. Có lẽ Lâm Mặc cũng không biết chính mình đã giết Cổ Tiếu Thiên. Dù sao lúc đó, bên cạnh không có ai cả, cho nên Diệp Phong cảm thấy, Lâm Mặc có lẽ sẽ không lập tức muốn đối phó với mình. Biết được mọi chuyện, Diệp Phong cũng trực tiếp gia nhập vào đội ngũ mấy trăm cao thủ, bắt đầu công kích cánh cửa đồng lớn. Nhưng đương nhiên, hắn sẽ không dùng toàn lực. Dù sao thực lực tu vi hiện tại của hắn đã được coi là vô cùng lợi hại. Hắn cảm thấy, mình vẫn nên che giấu thực lực chân chính của mình, không thể tùy tiện bộc phát ra sức mạnh siêu cấp. Nếu không, chắc chắn sẽ rất thu hút sự chú ý, mặc dù bây giờ mấy trăm cao thủ siêu cấp tạm thời liên hợp lại, công kích cánh cửa đồng lớn, trông có vẻ rất đoàn kết, nhưng Diệp Phong biết rõ. Một khi đánh vỡ cánh cửa đồng này, tiến vào tầng cuối cùng, tầng thứ 18 của cổ đại thần Sơn, nếu có cơ duyên gì, mọi người chắc chắn sẽ tranh đoạt, tàn sát lẫn nhau. Cho nên, trong thế giới tu hành tàn khốc, dưới đại đa số tình huống, đều không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Diệp Phong tự nhiên hiểu đạo lý này, nên dù đã gia nhập vào đám đông công kích cánh cửa đồng lớn, nhưng sức mạnh hắn phát huy ra tự nhiên có giữ lại. Dưới sự công kích của mấy trăm cao thủ siêu cấp, cho dù cánh cửa đồng lớn có vô cùng kiên cố, cũng từ từ sắp vỡ vụn. Phải biết rằng, những cao thủ có thể từ tầng thứ nhất của cổ đại thần Sơn tiến vào đến tầng thứ 17 này, từng người đều là tinh anh trong tinh anh, cường giả trong cường giả. Cho nên mấy trăm cao thủ siêu cấp cùng nhau công kích, tự nhiên tạo ra một lực phá hoại vô cùng to lớn. Dù cánh cửa đồng lớn này là bảo vật lưu truyền từ thời viễn cổ, cũng rất nhanh bị mọi người công kích ra từng vết nứt. Lúc này, đứng ở phía trước nhất là một thanh niên mặc trường bào màu bạc, trông phong thần tuấn lãng, tài hoa xuất chúng. Người này chính là Lâm Mặc, thần tử thứ 9 của Thái Huyền Thần Môn. Đây là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, và dường như cũng đã tu luyện một loại truyền thừa cực kỳ khủng bố, sở hữu một loại huyết mạch thể chất cực kỳ cường hãn. Mỗi lần hắn ra tay, phía sau hư không dường như đều có một hư ảnh cự linh thần màu bạc, tạo ra những đòn công kích cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, Lâm Mặc bộc phát ra một sức mạnh còn khủng khiếp hơn nữa. Ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một bàn tay lớn màu bạc, tràn đầy sức mạnh của cự linh thần viễn cổ, trực tiếp đánh mạnh vào cánh cửa đồng lớn đã đầy vết nứt. Gần như ngay sau đó, cánh cửa đồng lớn này cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Mọi người thấy cảnh này, lập tức điên cuồng lao vào bên trong cánh cửa. Diệp Phong ở trong đám đông cũng vội vàng đi theo. Đây là khi mọi người tiến vào không gian tầng thứ 18, cũng là tầng cao nhất của cổ đại thần sơn, lập tức có chút ngỡ ngàng. Bởi vì tầng cao nhất của cổ đại thần sơn này vậy mà trống rỗng một mảnh. Toàn bộ đại địa vô cùng hoang vu, hoàn toàn không thấy bất kỳ bảo vật hay tài phú nào. Thấy cảnh này, sắc mặt của mấy trăm cao thủ siêu cấp ở đây đều vô cùng khó coi. Có cao thủ không nhịn được nói, chúng ta tân tân khổ khổ đến đây, tổn thất bao nhiêu đồng bạn, kết quả lại là công dã tràng. Tầng thứ 18 của cổ đại thần sơn này sao lại không có gì cả. Lời nói của vị cao thủ này khiến những người khác đều lộ vẻ âm u, Diệp Phong lúc này ánh mắt lại có chút kỳ quái. Trước đó, khi còn ở bên ngoài cổ đại thần sơn, mọi người rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh núi này tỏa ra thần quang chín màu vô cùng thần bí. Cho nên, chắc chắn có thứ gì đó đặc biệt phi phàm ở tầng cao nhất này, nhưng bây giờ, khi họ đến tầng thứ 18, lại phát hiện nơi này khắp nơi đều là hoang vu. Hoàn toàn không có bảo vật gì, cũng không có bất kỳ truyền thừa hay cơ duyên nào như trong tưởng tượng. Lúc này, đông đảo cao thủ siêu cấp đều than thở. Nhưng đột nhiên, có người không nhịn được nói, mọi người mau nhìn. Bầu trời của không gian tầng thứ 18 này dường như đang tỏa ra thần quang chín màu. Nghe vậy, mọi người đều rối rít nhìn lên trời. Thật vậy, bọn họ quả nhiên thấy được, toàn bộ tầng thứ 18, mặc dù đại địa hoang vu, nhưng trên bầu trời lại tỏa ra thần quang chín màu vô cùng thần bí. Thấy cảnh này, mọi người lập tức hiểu ra, đều nhộn nhịp bay điên cuồng lên trời. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rằng, cơ duyên của tầng thứ 18 này không ở trên mặt đất, mà ở trên bầu trời. Tất cả mọi người nhanh chóng bay lên trời, muốn từ bầu trời tỏa ra thần quang chín màu đó xem có thể tìm thấy cơ duyên và tài phú đặc biệt tốt nào không. Diệp Phong cũng vội vàng đi theo, bay lên trời. Khi mọi người bay lên đến không trung, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy trên khắp bầu trời, trong tầng mây, vậy mà có một thân thể cự thú dài đến mấy chục vạn cây số đang nằm. Con cự thú này thật sự quá hùng vĩ, che khuất cả bầu trời, cho người ta cảm giác như một thần thú viễn cổ. Nhưng con cự thú này dường như đã chết, không hề động đậy. Có cao thủ lập tức không nhịn được nói, mọi người mau nhìn. Con cự thú này xét về tổng thể, dường như là một loài chim vô cùng to lớn. Thần quang chín màu mà chúng ta nhìn thấy chính là ánh sáng phát ra từ lông vũ và vảy của nó. Trong đám người, có một vị cường giả tiền bối kiến thức rộng rãi, không nhịn được kinh hô, đây dường như là thần thú thái cổ trong truyền thuyết, cửu thải khổng tước. Nghe vị cường giả tiền bối kia nói vậy, ánh mắt mọi người lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, trong lòng không khỏi vang lên một cái tên trong truyền thuyết, thái cổ thần thú. Cửu thải khổng tước, không một ai ngờ được. Trên tầng mây nơi đỉnh cổ đại thần sơn này lại ẩn giấu thi thể của một viễn cổ thần thú. Mọi người không cảm nhận được bất cứ luồng sinh khí nào từ trên người cửu thải khổng tước, xem ra thần thú này đã hoàn toàn vẫn lạc. Không biết đã bị ai chôn cất trên tầng mây cao nhất của cổ đại thần sơn. Thế nhưng, thân thể của thái cổ thần thú này thực sự quá nguy nga, dài đến mấy chục vạn cây số, che khuất cả bầu trời. Người thị lực kém một chút căn bản không thể nào nhìn thấy được toàn cảnh của con cự thú, bởi nó trải dài vô tận. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người trở nên nóng rực. Ai cũng biết, thái cổ thần thú cấp bậc này dù đã chết, thi thể lưu lại vẫn mang giá trị kinh khủng. Máu huyết, da thịt, lân phiến, lông vũ chín màu, hay móng vuốt của nó đều là những vật phẩm giá trị liên thành, đủ để một siêu cấp thế lực trong nháy mắt vất lên, gia tăng vô số nội tình. Vì thế, trong khoảnh khắc, các siêu cấp cao thủ đến từ những thế lực lớn đều không giấu nổi vẻ tham lam và nóng bỏng trong mắt. Diệp Phong lúc này cũng lộ rõ vẻ hưng phấn. Nếu hắn có thể thôn phệ toàn bộ bản nguyên lực lượng của viễn cổ thần thú trước mắt này, hắn không dám tưởng tượng công lực của mình sẽ tăng tiến đến mức nào. E rằng có thể sánh ngang với các bậc tiền bối trong những thế lực lớn kia. Dù vậy, Diệp Phong hiểu rõ, nơi đây có đến mấy trăm siêu cấp cao thủ, tu vi thực lực của bọn họ không hề thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn vài cảnh giới. Cho dù chiến lược của hắn có mạnh đến đâu cũng không thể nào đánh chết hết mấy trăm cao thủ ở đây được. Bởi vậy, Diệp Phong không hề tùy tiện ra tay. Các cao thủ khác có mặt tại đây, e rằng cũng có suy nghĩ tương tự, không ai dám hành động. Nhất thời, không một ai trong số các đại cao thủ muốn trở thành người đầu tiên cướp đoạt tài nguyên trên thân thái cổ thần thú. Ai cũng biết, kẻ nào xông lên trước chia cắt thân thể của cửu thải khổng tước, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người hợp lực diệt trừ. Không ai muốn làm chim đầu đàn. Vì thế, cả hiện trường bỗng chốc rơi vào im lặng. Ngay cả vị cửu thần tử của Thái Huyền Thần Môn là Lâm Mặc, lúc này trong mắt cũng ánh lên vẻ do dự, không lập tức bay đến trước thân thể cửu thải khổng tước. Dù Lâm Mặc là cửu thần tử của Thái Huyền Thần Môn, thực lực tu vi vô cùng kinh khủng, nhưng nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nơi này cũng có đến mấy trăm siêu cấp cao thủ. Những người này đều là tinh nhuệ đến từ các đại thế lực, là cao thủ trong những cao thủ. Cho nên, dù là một thiên kiêu tuyệt đỉnh phong hoa tuyệt đại như Lâm Mặc cũng không dám chọc vào cơn thịnh nộ của đám đông. Trong thoáng chốc, cả hiện trường trở nên tĩnh lặng, ai nấy đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trong lòng lại dục dịch khó yên, đúng lúc tất cả mọi người đang giữ im lặng. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong, thiếu niên nhân loại, hãy giúp ta giải trừ phong ấn ngủ say, người muốn báo đáp thế nào, ta đều sẽ đáp ứng. Âm thanh vang lên trong đầu khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhìn quanh, phát hiện mọi người vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng, chứng tỏ chỉ có mình hắn nghe được giọng nói này. Đó là giọng của một nữ tử, nghe qua vô cùng dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một cảm giác uy nghiêm và cổ xưa vô thượng. Diệp Phong không kìm được, đưa mắt nhìn về con quái vật khổng lồ dài mấy chục vạn cây số phía trước, thầm hỏi trong đầu, tiền bối lẽ nào chính là cửu thải khổng tước này sao? Sau câu hỏi của Diệp Phong, giọng nữ kia lại vang lên, không sai, ta chính là cửu thải khổng tước này. Ta không hề vẫn lạc, mà là năm xưa bị người ta phong ấn tại đây. Trải qua bao năm tháng giãy giụa, ta đã sắp phá được phong ấn, nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng, cần ngươi giúp ta một tay. Diệp Phong liền hỏi trong đầu, vì sao tiền bối lại chọn chúng vãn bối để giúp người phá giải phong ấn? Lúc này, nội tâm Diệp Phong kinh hãi tột cùng, không ngờ con thái cổ thần thú này lại chưa chết. Nếu tin tức này để tất cả mọi người ở đây biết, e rằng sẽ gây chấn động toàn trường. Dù sao đây cũng là một thái cổ thần thú còn sống sờ sờ, thực lực khủng bố khó có thể tưởng tượng, lại còn đến từ thiên giới trong truyền thuyết, càng thêm đáng sợ. Sau câu hỏi của Diệp Phong, giọng của cửu thải khổng tước lại vang lên trong đầu hắn, bởi vì ta cảm nhận được luồng sức mạnh chí cao vô thượng của thiên giới từ trên người ngươi. Ngươi có phải là truyền nhân của thiên giới chi chủ nhân năm xưa của thiên giới chúng ta không? Ta cảm nhận được khí tức của thiên đường chi môn từ người ngươi, đó là đệ nhất chí bảo của thiên giới. Vì vậy ngươi có tư cách để ta giao tiếp. Nghe cửu thải khổng tước nói vậy, Diệp Phong không khỏi trừng lớn hai mắt, hắn chẳng thể nào ngờ được, thiên đường chi môn mà hắn có được từ năm xưa. Món đồ mà hắn gần như đã lãng quên vì không có nhiều tác dụng, lại thật sự là pháp bảo tối cường của thiên giới chi chủ. Ban đầu Diệp Phong còn hơi nghi ngờ, liệu thiên đường chi môn mà hắn vô tình có được có phải chỉ là một món đồ giả mạo hay không? Không ngờ lại là thật. Ngay lập tức, Diệp Phong không kìm được mà lên tiếng. Vãn bối có thể giải cứu tiền bối, nhưng phải làm thế nào đây? Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu thải khổng tước liền đáp, ngươi chỉ cần lén lút vòng ra khu vực đầu của ta, giúp ta gỡ một vật trên đó xuống là được. Nghe cửu thải khổng tước chỉ dẫn, Diệp Phong liền gật đầu, sau đó lẳng lặng rời khỏi đám đông, nhanh chóng bay về phía đầu của cửu thải khổng tước. Giờ phút này, Diệp Phong biết rõ mình phải hợp tác với cửu thải khổng tước. Hắn biết, dù cho mấy trăm cao thủ ở đây đều là tinh nhuệ của các thế lực lớn, nhưng trước mặt một thái cổ thần thú như thế này, e rằng chẳng là gì cả. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy nếu mình có thể giải thoát cửu thải khổng tước khỏi phong ấn, lợi ích thu được sẽ vô cùng to lớn. Bởi vì mấy trăm siêu cấp cao thủ ở đây hợp lại cũng không thể nào là đối thủ của cửu thải khổng tước được. Lúc này, Diệp Phong bay ra khỏi đám đông mà không ai để ý đến hành động của một thiếu niên nhỏ bé như hắn. Bởi vì vừa rồi hắn không hề thể hiện ra chiến lược đặc biệt cường đại nào, nên mọi người căn bản không chú ý đến hắn. Bọn họ chỉ nghĩ rằng Diệp Phong không dám ở lại đây nữa, sợ rằng lát nữa sẽ có một cuộc tàn sát kịch liệt, nên mới rời đi trước. Thậm chí có cao thủ nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, không khỏi cười lạnh nói, đúng là một tên tiểu tử nhát gan. Mà lúc này, Diệp Phong đã rời khỏi khu vực của mọi người, nhanh chóng bay về phía đầu của cửu thải khổng tước. Thân thể của con thái cổ thần thú này thực sự quá nguy nga, quá mênh mông, dài đến mấy chục vạn cây số, không thể nhìn thấy điểm cuối. Diệp Phong bay một lúc lâu mới đến được phạm vi đầu của cửu thải khổng tước. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng nổ cực lớn từ phía xa. Hẳn là đám cao thủ đã đồng loạt ra tay, muốn chia cắt thi thể của cửu thải khổng tước. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng thái cổ thần thú này không hề chết, mà chỉ đang bị phong ấn. Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, tiền bối, người không sao chứ? Giọng nữ dịu dàng của Cửu Thải Khổng Tước lại vang lên trong đầu Diệp Phong, người yên tâm, ta không sao. Những kẻ đó ở khởi nguyên đại thế giới của các ngươi có thể xem là siêu cấp cao thủ, nhưng ở tiên giới chúng ta thì chẳng là gì, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Dù ta đang nằm trong tầng mây không thể động đậy, bọn chúng cũng không phá nổi một cọng lông vũ của ta. Nghe Cửu Thải Khổng Tước nói vậy, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, những cao thủ có thể đến được đây, mỗi người đều là tinh nhuệ của các thế lực lớn, thậm chí còn có cả nhân vật cấp bậc cửu thần tử của Thái Huyền Thần Môn như Lâm Mặc. Vậy mà mấy trăm siêu cấp cao thủ cùng nhau tấn công cũng không thể làm tổn hại một cọng lông vũ của Cửu Thải Khổng Tước, đủ thấy nàng kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong càng lúc càng cảm thấy may mắn, may mà năm xưa mình có được thiên đường chi môn, chí bảo của thiên giới chi chủ. Mới có thể được Cửu Thải Khổng Tước đến từ thiên giới này để mắt tới. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng bay đến khu vực đầu của Cửu Thải Khổng Tước. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy trên đầu của nàng dán một lá bùa nhỏ màu đen nhánh. Lá bùa đen này tuy cực kỳ nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại tỏa ra một luồng năng lượng hắc ám ngập trời, phong ấn toàn bộ sinh mệnh lực của Cửu Thải Khổng Tước. Ngay lập tức, Cửu Thải Khổng Tước truyền âm nói, thiếu niên nhân loại, lá bùa màu đen này là một loại bùa chú cổ xưa vô cùng, gọi là hắc ám phù lục, cực kỳ khủng bố. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi giật mình, hỏi, vậy vãn bối gỡ lá hắc ám phù lục này ra có nguy hiểm đến tính mạng không? Dù sao, đây cũng là một lá bùa khủng bố đến từ thiên giới. Không cần lo lắng, Cửu Thải Khổng Tước lên tiếng, lực lượng hắc ám bên trong lá bùa này đã bị ta mài mòn gần hết trong vô tận năm tháng. Bây giờ ngươi có thể trực tiếp gỡ nó ra, nếu là người khác, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ngươi thì khác. Trên người ngươi có thiên đường chi môn, luồng quang minh lực lượng chí cao vô thượng trong đó có thể triệt tiêu năng lượng hắc ám của phù lục. Cho nên cứ yên tâm, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Nghe Cửu Thải Khổng Tước nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, hít một hơi thật sâu, bay thẳng đến trên đầu Cửu Thải Khổng Tước, sau đó vươn tay, bắt đầu gỡ lá hắc ám phù lục kia. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng hắc ám lực lượng vô cùng kinh khủng, cuồng bạo tột cùng, lập tức từ trong lá bùa bộc phát ra, bao trùm lấy toàn thân Diệp Phong. Trong khoảnh khắc đó, thiên đường chi môn trong đầu Diệp Phong lập tức bùng nổ vô tận bạch quang. Chính là quang minh lực lượng của thiên đường chi môn. Luồng sáng này ngay lập tức triệt tiêu và đánh lui năng lượng hắc ám từ trong phù lục. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong dồn toàn lực vào hai tay, cuối cùng cũng nắm chặt lá hắc ám phù lục trong tay, hoàn toàn gỡ nó ra. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc lá hắc ám phù lục bị Diệp Phong gỡ ra, toàn thân Cửu Thải Khổng Tước lập tức bùng nổ một luồng sinh mệnh khí tức khủng bố vô biên. Ông, khí tức kinh khủng đó mênh mông cuồn cuộn, nguy nga vô tận, cho người ta cảm giác như một vị viễn cổ cự thần vừa sống lại. Mà Cửu Thải Khổng Tước vốn là thái cổ thần thú đến từ thiên giới, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lên tiếng, chúc mừng tiền bối thoát khốn. Ông, Cửu Thải Khổng Tước liền phát ra âm thanh uy nghiêm, chờ một chút, đợi ta diệt sạch đám tặc tử muốn nhòm ngó tài liệu trên người ta đã rồi nói. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, thân thể khổng lồ nguy nga của Cửu Thải Khổng Tước nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, nàng hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ ung dung hoa quý, toàn thân tỏa ra thần quang chín màu, xuất hiện giữa không trung. Thân thể khổng lồ của Cửu Thải Khổng Tước đột nhiên biến thành hình người, khiến cho mấy trăm cao thủ từ khởi nguyên đại thế giới đang tấn công nàng ở phía xa không khỏi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một siêu cấp cao thủ không kìm được lên tiếng, tình hình gì thế này? Sao thái cổ thần thú này lại đột nhiên biến mất? Ngay sau đó, một nhân vật lão làng trong đám đông dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức hoảng sợ hét lên, thái cổ thần thú này còn sống, nàng đã hoàn toàn tỉnh lại rồi. Mau chạy đi, trong chớp mắt, tất cả siêu cấp cao thủ đều ý thức được điều này, lập tức điên cuồng tháo chạy tứ tán. Bọn họ hiểu rõ, mình đã tấn công thái cổ thần thú này lâu như vậy, chắc chắn đã khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Mà lúc này, Cửu Thải Khổng Tước hóa thành nữ tử tuyệt mỹ ung dung hoa quý, toàn thân tỏa ra thần quang chín màu nhàn nhạt, ánh mắt lại tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Ông, chỉ thấy nàng đưa ra một bàn tay trắng muốt, gần như ngay lập tức, trên khắp vòng trời ngưng tụ vô số lông vũ khổng tước tỏa ra thần quang chín màu, rồi điên cuồng lao xuống như mưa. Mỗi một chiếc lông vũ đều sắc bén như ngọn trường mâu lợi hại nhất thế gian, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, rơi rợp trời đất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong khoảnh khắc, mỗi một chiếc lông vũ chín màu sắc bén như trường mâu, nháy mắt xuyên thủng thân thể của từng mảng lớn cao thủ. dù cho rất nhiều siêu cấp cao thủ đã vội vàng tung ra pháp bảo hoặc giáp trụ để bảo vệ thân thể, nhưng tất cả đều vô dụng. Áo giáp trên người họ, hay pháp bảo họ tung ra, dù ở khởi nguyên đại thế giới có cao cấp đến đâu, trước những chiếc lông vũ chín màu này cũng mỏng manh như giấy, lập tức bị xuyên thủng. Trong chớp mắt, toàn trường vang lên từng tràng tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Từng siêu cấp cao thủ ở các đại thế lực của khởi nguyên đại thế giới, hoặc là thiên tài tuyệt đỉnh, hoặc là nhân vật lớn có vai vế, nhưng dưới cơn mưa lông vũ chín màu xuyên thủng, từng người một trở nên nhỏ bé như con sâu cái kiến, thân thể bị xé nát trong nháy mắt, hoàn toàn mất mạng, từ trên cao rơi xuống mặt đất, tạo ra từng mảng phế tích. Cuối cùng, cũng có vài cao thủ lợi hại né được những đòn tấn công này. Trong đó bao gồm cả cửu thần tử của Thái Huyền Thần Môn, Lâm Mặc. Lúc này, dù là một thiên tài đỉnh cấp như Lâm Mặc, với tu vi và thực lực cực kỳ khủng bố, cũng phải chạy trối chết. Bọn họ điên cuồng tháo chạy, bởi vì cửu thải khổng tước này thực sự quá kinh khủng. Nhưng lúc này, cửu thải khổng tước nhìn mấy siêu cấp cao thủ còn sót lại, chỉ cười nhạt một tiếng, rồi tùy ý đưa ra một ngón tay. Oanh, gần như ngay khi ngón tay kia đưa ra, trên không trung lập tức vang lên một tiếng nổ kinh khủng. Một luồng thần quang chín màu đáng sợ từ đầu ngón tay cửu thải khổng tước bắn ra, lập tức xuyên thủng thân thể của mấy tuyệt đỉnh cao thủ còn lại. Ngay cả cửu thần tử của Thái Huyền Thần Môn là Lâm Mặc, toàn bộ thân hình cũng bị xuyên thủng, sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất, thân thể Lâm Mặc lập tức cứng đờ. Hắn hoảng sợ quay người nhìn về phía cửu thải khổng tước ở cách đó không xa, muốn nói điều gì đó nhưng đã không thể thốt nên lời, toàn bộ thân hình nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Ngay cả hư ảnh cự linh thần màu bạc trên người Lâm Mặc cũng không thể ngăn cản được luồng ánh sáng chín màu của cửu thải khổng tước, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng xé nát. Không chút sức chống cự, quả thực là nghiền ép đơn phương. Nhìn thấy tất cả siêu cấp cao thủ trên sân bị cửu thải khổng tước diệt sát trong nháy mắt, Diệp Phong không khỏi trừng lớn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của cửu thải khổng tước này thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa, Diệp Phong biết rằng cửu thải khổng tước đã bị phong ấn ở đây vô tận 5 tháng, lực lượng chắc chắn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Vậy mà dù như thế, nàng vẫn có thể diệt sát tất cả siêu cấp cao thủ ở đây trong nháy mắt. Thực sự là kinh tài tuyệt diễm đến cực điểm. Điều này khiến Diệp Phong cũng không khỏi rung động trong lòng. Cửu thải khổng tước đến từ thiên giới này, quả không hổ là thái cổ thần thú trong truyền thuyết, thực lực tu vi như vậy thật quá đáng sợ. Có lẽ đám siêu cấp cao thủ kia đến chết cũng không ngờ rằng, sau bao tần khổ vượt qua từng tầng để lên đến nơi cao nhất, mong có được bảo vật trong cổ đại thần sơn. Cuối cùng lại chọc phải một thái cổ thần thú, để rồi bị diệt sạch toàn bộ, có thể nói là xui xẻo đến cực điểm. Diệp Phong trong lòng cảm khái, may mà trên người mình có chí bảo đến từ thiên giới là thiên đường chi môn, mới có thể sớm liên lạc được với cửu thải khổng tước này, nếu không. Hậu quả thật khó lường. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong vừa cảm thán, ánh mắt cũng đột nhiên sáng lên. Mấy trăm siêu cấp cao thủ này đều là tinh nhuệ của các đại thế lực. Bây giờ bị cửu thải khổng tước trong cơn thịnh nộ diệt sát toàn bộ, Diệp Phong vội vàng bay nhanh về phía nơi các cường giả ngã xuống. Công lực của mấy trăm siêu cấp cao thủ này, đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là một kho báu trời cho. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong gần như phát sáng. Vụt, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng đến nơi các cường giả vừa bị cửu thải khổng tước sát hại, phải biết rằng, những người đến đây có đến mấy trăm cao thủ. Toàn bộ đều là tinh nhuệ trong các thế lực lớn, thậm chí còn có cả nhân vật cấp bậc cửu thần tử của Thái Huyền Thần Môn như Lâm Mặc. Cho nên, năng lượng huyết khí và công lực ẩn chứa trong thi thể của mấy trăm siêu cấp cao thủ này là vô cùng hùng hậu và bàng bạc. Vụt, lúc này, Diệp Phong bay đến nơi các siêu cấp cao thủ vẫn lạc, không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ công lực của bọn họ. Trước mặt cửu thải khổng tước mà phóng ra năng lực thôn phệ độc nhất vô nhị của mình, Diệp Phong cũng không có chút lo lắng nào. Bởi vì cửu thải khổng tước biết trên người hắn có chí bảo của thiên giới chi chủ là thiên đường chi môn mà không hề cưỡng ép cướp đoạt. Chứng tỏ nàng cũng là một người có thể kết giao, không phải là kẻ hung ác vô độ không có điểm dừng. Vì thế, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực của các siêu cấp cao thủ đã ngã xuống. Mỗi một người trong số họ đều bị cửu thải khổng tước diệt sát, chết vô cùng thê thảm, nhưng năng lượng mà họ cung cấp vẫn vô cùng dồi dào. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng rót vào cơ thể mình. Hắn phát hiện ra công lực của mấy trăm siêu cấp cường giả này thuộc các thuộc tính khác nhau. Có người đến từ Hắc Ám Liên Minh, có người từ Chính Đạo Liên Minh, còn có rất nhiều chủng tộc khác như yêu tộc, thú tộc hay ma tộc. Nhưng cơ thể của Diệp Phong lại giống như một lò luyện lớn, có thể dung nạp ngàn vạn thuộc tính của trời đất. Vì vậy, mấy trăm luồng lực lượng thuộc tính khác nhau dung hợp vào cơ thể hắn vẫn bị hắn hoàn toàn dung hợp và tiêu hóa. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, tu vi cảnh giới của mấy trăm siêu cấp cao thủ này đều cao hơn Diệp Phong một, hai đại cảnh giới, thậm chí là hai, ba đại cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong lúc này thôn phệ toàn bộ mấy trăm siêu cấp cao thủ, tự nhiên thu được sự tăng tiến năng lượng khổng lồ. Toàn thân Diệp Phong lúc này thậm chí bắt đầu phát ra vạn trượng thần quang óng ánh. Khi thế tu vi trên người hắn đang đột phá với một tốc độ không thể tưởng tượng. Mà cửu thải khổng tước đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Vị nữ tử tuyệt mỹ ung dung hoa quý này bay đến gần Diệp Phong, quan sát quá trình hắn tu luyện và thôn phệ, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa có chút kinh ngạc. Dường như nàng không ngờ rằng thiếu niên nhân loại này lại sở hữu năng lực thần kỳ và đặc thù như vậy. Đúng lúc cửu thải khổng tước đang quan sát, khi thế tu vi trên người Diệp Phong đã bắt đầu đột phá với một tốc độ không thể tin nổi. Oanh, thần hư cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần hư cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần hư cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần hư cảnh thất trọng thiên. Oanh, thần hư cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần hư cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước thánh đạo cảnh. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không ngờ công lực do các siêu cấp cao thủ này cung cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.